Đỉnh cao phú quý, chương 1441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Nhiên ngạc nhiên. Vâng, chủ nhà gật đầu nói. Hiểu rồi. Trình Uyên bước ra khỏi sân mà không ngoái lại. Lúc này, anh cảm thấy buồn, thậm chí muốn khóc thật to. Hóa ra ý họ là tất cả. Mọi người, nghĩ đến Vân Dĩ Hà. Vị sư phụ đã khoác vai và soi sáng cho cô rất thân thiết. Trình Uyên cảm thấy buồn không thể giải thích được. Tất nhiên là tất cả mọi người. Kể cả cô ấy. Làm thế nào mà điều đó xảy ra? Trái tim Trình Uyên rỉ máu. Tại sao trong phút chốc, người thân thiết nhất lại trở thành kẻ thù tàn nhẫn nhất? Hóa ra tất cả chỉ là ảo giác. Hóa ra tất cả đều muốn lợi dụng bản thân. Hoặc sử dụng bản thân để hoàn thành âm mưu của họ. Hoặc chết một mình. Ha ha, nó thực sự là một con tốt. Và nó có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Đại ca Trình, một chiếc xe Elantra sedan cũ kỹ dừng lại trước mặt Trình Uyên. Cửa xe mở ra, cô em gái từ bên trong nhảy ra. Hớn hở kêu lên, sao anh lại ở đây? Đầu óc của Trình Uyên lúc này cực kỳ tê liệt. Và cậu không quan tâm đến Từ Lệ bé đang hạnh phúc trước mặt mình. Anh bỏ qua cô và đi tiếp. Đại ca Trình, anh có chuyện gì vậy? Từ Lệ nhận thấy tâm trạng của Trình Uyên không ổn. Vội vàng đuổi kịp, cánh tay của anh bị sao vậy? Anh bị gãy xương trong trận chiến giữa cánh tay phải và Lý Kiến Quốc. Trình Uyên không trả lời. Và tiếp tục vu vơ. Từ Lệ lo lắng nói. Anh đi đâu? Em sẽ gặp anh. Hiện tại em đang lái xe rất tốt. Anh xem, anh trai em đã cho em chiếc xe cũ của anh ấy để luyện tập. Trình Uyên sau đó dừng lại. Quay đầu liếc cô một cái. Nhẹ nói, đừng đi theo tôi. Nói xong bước thẳng về phía trước. Từ Lệ trông có vẻ khó chịu. Khi đến bến tàu, Trình Uyên thuê một chiếc thuyền và đi đến đảo Vàng. Anh ta không được hòa giải và không muốn tin. Vì vậy anh ta phải đích thân xác nhận. Anh ấy sẽ tìm Vân Dĩ Hà. Nói với cô ấy rằng anh ấy sắp chết. Và hỏi cô ấy liệu cô ấy có hạnh phúc không. Con tàu ra khơi và hướng về đảo Vàng. Trình Uyên ngồi trên boom. Đối mặt với gió biển. Tràn ngập quá khứ của những năm tháng này. Nhìn xem, đó là người đàn ông. Anh ta thuê thuyền của chúng tôi. Anh nói anh ấy giàu có. Sao tôi không giống? Anh ta trực tiếp đưa 2 triệu. Không cần hỏi giá. Cứ để chúng tôi chèo thuyền. Bạn có tin là anh ta không có tiền không? Tôi đi đây. Đây là bởi vì tôi đã gặp một bảo chúa địa phương. Theo tôi, nó giống một kẻ ngốc hơn. Cách đó không xa. Có 2 người lái thuyền nấp bên kia bong và nói nhỏ. Dù Trình Uyên đang hấp hối nhưng cung phu anh vẫn còn. Với thính giác của anh, cuộc nói chuyện giữa 2 người họ vẫn rõ ràng đến tai anh. Nhưng anh không quan tâm. Vì những người này, anh ta không quan tâm đến nó. Đặc biệt là đối với mớ hỗn độn trong tâm trí anh. Chúng chẳng là gì cả. Cách chương.